Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1328, đệ 1328 chương kế hoạch thất bại. Đặng Gia Danh nghe nói liền đồ vật đều không rảnh lo ăn, chờ đợi nhìn chằm chằm hắn. Bị nàng như vậy, chuyên chú con ngươi nhìn chằm chằm, Long Ưng ngược lại có chút ngượng ngùng lên. Nghĩ ra được, Đặng Gia Giai vội nói, nào có nhanh như vậy, chính bọn họ cũng không biết muốn đi đâu. Liền tính tách ra, nói vậy cũng sẽ nhanh chóng đi tìm đối phương. Long Ưng lắc đầu, không phải nói đi xem thần thú sao? Long Ưng con ngươi lớn chút, theo sau bất đắc dĩ cười, cũng là thần thú lại lần nữa xuất hiện còn không biết khi nào. Chờ cho đến lúc này chúng ta liền chỉ có đi nơi nào hội hợp. Trong lúc này tốt xấu còn có thể có một đoạn thời gian ân. Cho nên, Long Ưng, nếu là có cơ hội chúng ta tách ra, các ngươi hướng phía nam đi, chúng ta hướng phía tây đi. Dù sao không cần đi trung gian con đường này. Lấy căn cứ giao châu vì giới hạn, vạn nhất đụng phải liền không xong. Long Ưng khóe miệng co giật một chút, Dài Dài ngươi cảm thấy chúng ta nói ở kia hai người trước mặt tính toán sao? Chúng ta nói chạy đi đâu, bọn họ liền sẽ chạy đi đâu? Đặng Gia Dài tức khắc nhíu mày, bởi vì Long Ưng nói không sai, không nói Bạch Linh như thế nào. Đường Đường tuy rằng là một người bình thường, nhưng hắn tư duy ai có thể khống chế. Bản thân Đặng Gia Giai đó là một cái hài tử giống nhau tương đối đơn thuần người. Phần lớn thời điểm thích nghe ý kiến của người khác. Long Ưng nhìn Đặng Gia Giai trên mặt mang theo một tia suy sút, khóe mắt tiếp theo phiến tối tăm, trong lòng có chút không đành lòng. Giai Giai, ta cảm thấy Đường Đường kỳ thật cũng không thích hợp ngươi. Vì cái gì? Đặng Gia Giai trừng lớn con ngươi nhìn hắn. Ngươi phía trước không phải cũng duy trì ta sao? Hiện tại nên chú ý cũng quá nhanh. Không, phía trước là bởi vì Đường Đường không có thích người. Huống hồ, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy Đường Đường kỳ thật cũng không đơn giản sao? Có ý tứ gì? Đường Đường liền tính là cái người thường, hắn phía sau nhất định có một cái cường đại bối cảnh. Nhưng cố tình, ở chúng ta biết Hoa Hạ cường đại thế lực chung, cũng không có Đường họ. So với chúng ta còn thần bí, kia không phải càng tốt sao? Ta cũng coi như là cao cường dị năng giả, chẳng lẽ ta còn so ra kém Lý Bạch? Cho dù Lý Bạch thân thủ lợi hại, nhưng nàng năng lực thật sự không đủ xem. Đối phó 30 cấp biến dị thú đều tính miễn cưỡng. Long Ưng không biết nên như thế nào giải thích ý nghĩ trong lòng, đơn giản cũng không nói. Đặng Gia Giai nhìn thấy Long Ưng trầm mặc, cũng trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng cắn về vườn đồ ăn. Ta dù sao sẽ không từ bỏ. Ngày thứ hai sáng sớm, đơn giản dùng thủy rửa mặt chải đầu, Hạ Bạch Linh từ tẩy hảo đặt ở tảng lớn lá cây trung hoa quả, chọn mấy cái tiểu nhân ăn lên. Xem ra đêm qua hẳn là có người từ nơi này đi ngang qua. Bạch Linh nhìn cây cối, mặt khác một bên cỏ dài, mặt trên có bị dẫm đạp dấu vết. Ân, nhân số còn không ít. Cực kỳ mẫn cảm Long Ưng nói, phỏng chừng là qua đi săn thú. Này phụ cận đặc dị tính biến dị thú không ít, hơn nữa còn có bình thường chưa từng biến dị động vật. Quả nhiên, này giao châu thật đúng là hảo địa phương. Ít nhất từ Mạt Thế lúc sau, nơi này tài nguyên sinh trưởng tốt. Nếu Tây Bộ thật sự bần cùng, cũng không có khả năng bị người như vậy nhớ thương. Đường Đường thuận thế ngồi ở Bạch Linh bên người, đồng dạng cầm mấy viên trái cây ăn lên. Đặng Gia Gia đồng dạng không khách khí dính Đường Đường ngồi. Long ưng một người ngồi ở ba người đối diện, nhìn ba người kia bộ dáng có chút vô ngữ. Ít nhất, liền tính một cái không quen biết bọn họ người đều biết được. Đặng Gia Giai cùng bọn họ hai người chi gian có chút không hợp nhau. Đi thôi, Bạch Linh nhìn thấy bọn họ ăn không sai biệt lắm, dẫn đầu lên, hết chương.